Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, tránh ra nước. Người vừa tới nhìn qua 14-15 tuổi, không bằng cái khác nô lệ như vậy ngăm đen. Trên người mặc cũng là sạch sẽ bố chế y vật, còn rơi không ít đồ trang sức, có sáng người đá quý, cũng có một ít cốt sức. Ở Lạc Diệp Thành trong, coi như là đắt tiền một loại rồi. Chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra đây là bên trong thành chủ nô cấp nhân vật khác. Chung quanh những nô lệ kia gọi hắn là thiếu chủ. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút bên trong thành ba vị chủ nô thiếu chủ tin tức. Đối được hào, nhất có thể chính là nhỏ nhất tam thiếu chủ Tô Cổ. Cái kia nghe nói đến bây giờ còn không có thể có một cái nô lệ phế vật. Những bộ lạc khác người đều không tuyển chọn cùng hắn làm giao dịch. Lại phế vật, đó cũng là bên trong thành thiếu chủ. Bọn nô lệ đến cung kính. Lúc này, vị này tự nhận là lóe sáng đăng tràng tam thiếu chủ hất cằm. Một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thái quét mắt chung quanh. Thấy mọi người đều bày ra vẻ cung kính. Trong mắt lộ ra hài lòng. Sau đó nhìn hướng kiệu gỗ bên kia. Ở vị này tam thiếu chủ đi ra sau. Kiệu gỗ thượng người liền cùng ách hòa tựa như không lên tiếng, nâng kiệu người khí thế cũng yếu đi mấy phần. Tin tưởng kiệu gỗ thượng người cũng là đồng dạng là một tiếng hừ. Lần này không rồi mới vừa cường thế, tỏ ra có chút chột dạ. Đi, kiệu gỗ thượng người ném ra một cái gốm màu ly rượu cho hả giận tựa như nói. Gốm màu ly rượu ngã trên mặt đất, lập tức vỡ vụn. Thiệu Huyền nhìn cái kia gốm màu ly rượu, chế tác tinh xảo, ly bích phi thường mỏng, ly người hoa văn cũng rất phức tạp. Đây nếu là cầm đi bộ lạc cho yêu thích đồ gốm sứ hình, nhất định sẽ bị coi như bảo bối một dạng cất giữ. Nhưng mà ở nơi này, lại bị tùy ý coi như phát tiết vật phẩm. Bọn nô lệ phí hết tâm tư làm ra tới đồ vật, đối với chủ nô mà nói, bất quá là một cái tiện tay đồ chơi thôi. Ở kiệu gỗ biến mất sau, người chung quanh cũng tản đến không sai biệt lắm rồi. Tô Cổ ánh mắt ở Thiệu Huyền cùng đà trên người quét tới quét lui. Tựa hồ đang quan sát hàng hóa giống nhau. Phỏng đoán hắn chính mình cũng không biết. Hẳn ánh mắt có nhiều thiếu đánh. Cố tình vị này còn tự cho là thái độ hiền hòa. Chiều Thiệu Huyền cùng đà lộ ra một cái mỉm cười. Thiệu Huyền, đà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng muốn đánh. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Ta trước kia không ở trong thành gặp qua các ngươi. Ta tên Tô Cổ, Lạc Diệp Thành tam thiếu chủ. Tô Cổ đi tới, làm bộ như tò mò mà hỏi. Viêm Giác bộ lạc, Thiệu Huyền, đà. Thiệu Huyền giới thiệu, Viêm Giác, nhìn ngươi mới vừa thực lực. Các ngươi bộ lạc khẳng định không kém. Tô Cổ nói, có mạnh hay không? Ta nói không tính. Thiệu Huyền nói, các ngươi lần đầu tiên tới nơi đây. Ừ, có tính toán gì? Mua nước tương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nước tương là người phương nào? Lại hỏi mấy câu, Tô Cổ không thể từ Thiệu Huyền nơi này đạt được muốn biết. Ngược lại nghẹn đến hoảng, rốt cuộc không nhịn được. Ho nhẹ một tiếng, nói, thực ra, các ngươi những cái này mới tới bộ lạc người. Không có một khối thông hành lệnh bài. Quả thật bất tiện. Thiệu Huyền cùng đà quét hắn một mắt, không lên tiếng, chờ đợi, không đợi tới muốn, Tô Cổ lại nói, ta có thể cho các ngươi lấy được lệnh bài. Dứt lời chiều Thiệu Huyền cùng đà cười đắc ý, Thiệu Huyền cùng đà lần nữa quét hắn một mắt, như cũ không lên tiếng. Thiệu Huyền đem chính mình hỏi thăm được tin tức liền cùng đà rồi lôi nói qua. Cho nên, đà cũng biết, trước mắt vị này, là ba vị vương vị người cạnh tranh trong. Nhất phế một cái, không bộ lạc nguyện ý cùng hắn giao dịch. Ở đà xem ra, như vậy người yếu, đích xác không có giao dịch cần thiết hợp tác. Bất quá, ở nơi này, hết thảy đều là Thiệu Huyền quyết định. Lại thời điểm này, hắn sẽ không nói bậy bạ. Thấy Thiệu Huyền cùng đà một mực trầm mặc, Tô Cổ cho là bọn họ không biết chuyện của nơi này. Liền nói, các ngươi có thể cùng ta hợp tác, làm giao dịch. Song phương đều có chỗ tốt. Chúng ta nghèo, Thiệu Huyền nói. Không việc gì, ta không nghèo, Tô Cổ khoát tay. Cuộc sống không quen, Thiệu Huyền nói. Không ngại, ta quen liền được. Tô Cổ cười nói, chúng ta chỉ có 3 cá nhân. Thiệu Huyền lại nói, ngoặc kép, 3 vị nghĩ ắt tất cả đều là cực có thực lực nhân vật. Tô Cổ ý cười có chút cương. Không biết là đang trả lời Thiệu Huyền, vẫn là nói phục chính mình. Thiệu Huyền lại nhìn Tô Cổ hai mắt, nói, hôm nay đa tạ, còn hợp tác, đối ta nhóm đi về trước thảo luận một phen. Mới 3 cá nhân, còn phải trở về thảo luận. Tô Cổ trên mặt cười càng miễn cưỡng. Vậy khi nào thảo luận ra kết quả? Ngày mai câu trả lời. Thiệu Huyền nói, hảo. Thiệu Huyền ba người tuy không có đáp ứng lập tức, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt. Nghĩ như thế, Tô Cổ tâm tình tốt rồi chút. Song phương tách ra sau, Đa thở dài nói, vị này tam thiếu chủ, tựa hồ cùng cái khác chủ nô không giống nhau. Nếu là đổi cái khác chủ nô, khẳng định không như vậy dễ nói chuyện. Thực ra không kém bao nhiêu, chỉ là hắn bị ép mà thôi. Thiệu Huyền nói, một cái cho đến bây giờ còn không có dành riêng nô lệ, cũng không có cùng bất kỳ bộ lạc hợp tác giao dịch người, không có công lao gì, cầm ra không đồ vật tới cùng hắn hai vị huynh trưởng hợp lại, cơ hồ là bị từ vương vị người hậu tuyển bên trong bỏ đi. Chỉ là ở làm cuối cùng dãy dụa mà thôi. Hợp tác hay không? Thiệu Huyền quả thật muốn suy nghĩ kỹ một chút. Viêm Giác ba người ở nơi này đích xác ở vào yếu thế, cũng kém hơn những bộ lạc khác người. Hai cái khác thiếu chủ chưa chắc đặt vào mắt. Hợp tác có rất lớn khó khăn. Liền tính thành công, cũng sẽ không bị khi một hồi sự. Tới nơi này, Thiệu Huyền cũng không tính thật sự ổ đứng dậy. Hắn muốn biết càng nhiều tin tức hơn. Những bộ lạc khác lại tổng là giấu giấu giếm giếm đề phòng. Cứ như vậy, cùng dân bản xứ hợp tác, đích xác là một chuyện tốt. Tô Cổ là cái phế vật. Có lẽ vậy, bất quá, có thể sức khỏe sống đến bây giờ, nào có chân chính phế vật. Thiệu Huyền về đến bộ lạc khu cái kia phá gian phòng thời điểm, cửa buộc lạc đà đang ở nhai cỏ khô. Những cái này cỏ khô là bổn thành sinh trưởng một loại thảo, to bằng ngón tay, thật dài không tâm cột. Lạc đà tựa hồ còn thật thích. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm nơi đó chất đống một tiểu đống cỏ khô, suy nghĩ. Lạc đà nhai cỏ khô, thấy Thiệu Huyền một mực nhìn chằm chằm nó cỏ khô, di động thân thể, đem Thiệu Huyền tầm mắt ngăn trở. Nào biết, một khắc sau Thiệu Huyền liền trực tiếp đưa tay từ bên trong rút ra hai căn. Ngang kêu thí, cầm hai căn dùng, ngày mai lại cho ngươi kéo điểm trở về. Gần nhất bởi vì thiếu nước, bên trong thành một vài chỗ chết khô thảo có không ít. Lôi cùng đà thấy Thiệu Huyền đoạt lạc đà cỏ khô cầm vào nhà, nghĩ Thiệu Huyền chẳng lẽ muốn chính mình nhai. Bất quá, ở Thiệu Huyền sau khi vào phòng, chỉ là cầm lên một cái cỏ khô, sau đó nhắm mắt lại. Mấy hơi thở sau, Thiệu Huyền ngón tay vòng động, dùng kia cọng cỏ khô bắt đầu cà lam. Lôi đưa cho đà một cái ánh mắt, a Huyền đây là đang làm gì? Đà lắc đầu, bất kể Thiệu Huyền làm cái gì, bọn họ chỉ phải chờ liền hảo. Khoảnh khắc, Thiệu Huyền mở mắt ra, nhìn hướng trong tay đã thành hình thảo kết, không khỏi cau mày. Thấy Thiệu Huyền mặt mang nghiêm túc, đà hỏi, a Huyền, làm sao rồi? Vô sự, ta dự tính cùng Tô Cổ hợp tác. Thiệu Huyền nói, Lôi há há miệng, vẫn là không có nói ra phản đối. Đi ra lúc vô cùng thủ lĩnh nói, chuyện quan trọng do Thiệu Huyền quyết định. Ngày kế, sáng sớm, Thiệu Huyền còn không ra cửa, Tô Cổ lại tìm tới rồi. Đối với bên trong thành bộ lạc khu, hắn mặc dù không cùng bất kỳ một cái bộ lạc hợp tác, nhưng mà đối mảnh địa phương này vẫn hiểu, cũng biết Thiệu Huyền ba người ở nơi nào. Không nghĩ tới Tô Cổ vậy mà tự mình đến cửa. Lôi cùng đà còn hung hăng kinh ngạc một đêm. Cân nhắc như thế nào? Tô Cổ vào cửa lại hỏi. Thiệu Huyền không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ngươi hôm nay tốt nhất tránh ra nước. Nước, đều bao lâu không trời mưa. Từ đâu tới nước? Bình thời uống cũng tính. Sẽ không chết khát sao? Nghe nói như vậy, Tô Cổ cảm thấy Thiệu Huyền đang đùa hắn. Trong mắt lệ khí chớp qua, nhưng rất nhanh thu liễm. Hắn nhìn Thiệu Huyền một mặt nghiêm túc, hỏi, vì sao nói như vậy? Qua hôm nay, Nếu là ngươi còn nguyện ý, chúng ta liền hợp tác. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý Tô Cổ trên mặt tức giận. Nói, hảo, các ngươi chờ. Tô Cổ hai quả đấm chặt nắm, cảm thấy chính mình hạ mình đến đây. Thiệu Huyền ba người thật là không biết điều. Lại cảm thấy chuyện này tựa hồ có như vậy điểm không đúng. Nhìn thấy Thiệu Huyền như vậy, trong lòng cảm giác lông mao. Suy đi nghĩ lại, hất tay một cái, ra phòng. Vì vậy, ngày này, rất nhiều người nhìn thấy Lạc Diệp Thành tam thiếu chủ vội vã chạy vào bộ lạc khu. Lại hàn gương mặt đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.